những chiều một mình lang thang nhớ về kỷ niệm miên man. Nắng vàng nhẹ du gót chân bên khung trời xa, những yêu thương ngày qua phai dần. Một ngày bên nhau chẳng còn gặp nhiều thương đau. Hỡi người về đây chốn xưa nơi ta gặp nhau, cùng sánh vai nhau giữa ngàn vì sao. Vẫn còn trong em mãi mãi muôn ngàn niềm tin yêu, niềm hạnh phúc không phai mờ. Dù biết xa nhau người ơi, có một ngày trở về chốn cũ, bước lạc loài chìm trong dĩ vãng. Những hẹn hò và bao đắm say yêu thương còn đây, người đã ra đi thật xa, người mãi không quay về đây. Mình em vẫn lang thang giữa một chiều trong dĩ vãng.